lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 66, đừng nhìn chủy thủ này bình thường không có gì lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn trường yên tĩnh đến đáng sợ. Mỗi người đều dùng ánh mắt cực kỳ kinh hãi nhìn xem Tư Cảnh, mà hai gã đạo trưởng Thanh Vi, Trọng Vũ càng là thần tình rét lạnh, sợ tới mức run rẩy tại chỗ, đôi môi không hé được một lời. Thấy tràng cảnh thật lâu như vậy mà không một người phát ra tiếng, Tư Cảnh nhíu mày nói. Không nói lời nào, không nói lời nào, vậy liền đến phiên ta ra tay a, ngươi. Ngươi không được qua đây. Trọng Vũ hét lớn một tiếng, cảm xúc hỗn loạn xem lẫn một tia bi phẫn, cảm giác đã không thể dùng lẽ thường để suy đoán người trẻ tuổi trước mặt này. Ở trong đại trận do hắn vẽ ra trên mặt đất, thực lực của người trẻ tuổi kia cơ hồ là theo lũy thừa tăng lên. Căn bản cũng không biết hắn có bao nhiêu mạnh mẽ, một thân tu vi của hắn cùng lực lượng khủng bố bực này, tuyệt đối không phải trúc cơ kỳ tầng 1 có thể đạt tới. Ta không qua, ta liền đứng ở chỗ này. Bên trong đại sảnh xương trắng lượn lờ, Tư Cảnh đứng tại chỗ, nhìn về Thanh Vi cùng Trọng Vũ phía trước cách xa gần 20 mét, hắn đột nhiên một tay nắm chặt quyền đầu nổi lên gân xanh trong nháy mắt đột bạo, kình khí lượn lờ, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, khiến người nhìn thôi đã thấy sợ. Đạo pháp tiên gia nếu như không có tính thực dụng, vậy chỉ có thể xem là đang múa may làm trò, không tính là có cái gì lực lượng. Hôm nay, ta cho các ngươi xem cái gì mới chân chính là đạo pháp tiên gia. Vừa dứt lời, Tư Cảnh lập tức ngưng mày uy, hữu quyền lấy tốc độ ánh sáng nâng lên, một quyền từ xa đánh ra ngoài. Oanh, từ xương trắng trong không khí vạch ra một đạo quyền ấn, giống như bánh xe lăn qua một đạo ấn ký từ trong tuyết trắng mênh mang, một đầu thẳng tắp như sao trời trong đêm đông khuya sáng tỏ thấu triệt, dứt khoát lưu loát đánh vào trên người Trọng Vũ. Đông, nơi bắp thịt vai phải của Trọng Vũ như bùn cát bị lõm vào, xuất hiện một đường quyền ấn, tầng tầng xương cốt phát ra thanh âm đứt gãy, mọi người ở đây nghe thấy nội tâm đều phát run, da đầu tê dại đến cực điểm. Trọng Vũ thân mình bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, nện vào trên vách tường của đại sảnh biệt thự, bởi vì hắn là tu chân giả trúc cơ kỳ tầng 5, thân thể không có yếu ớt như người thường, dưới cỗ lực lượng trùng kích cực lớn, trực tiếp đem vách tường đều đục xuyên, ngã sấp sang một cái phòng khác. Trọng Vũ đạo hữu, Thanh Vi kinh hãi đứng lên, từ lỗ hổng vách tường nhìn qua, hắn đều thấy rõ ràng Trọng Vũ phun ra một ngụm máu lớn trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, đã hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Tư Cảnh chậm rãi hướng hắn đi tới, Thanh Vi nhìn người trẻ tuổi trước mắt giống như ôn thần, đã không thể nổi lên được chút tâm tư phản kháng nào. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Thanh Vi chạy về phía trước hai bước muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng hai chân hắn lại như nhũn ra, bị dọa không nhẹ, chạy được một bước liền té ngã trên mặt đất, liền cả giày cũng rơi ra một chiếc. Lý Thiên Y nhìn Tư Cảnh bộc phát ra uy năng như thế, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tư Cảnh cư nhiên trở lên cường đại như vậy rồi. Cơ hồ đã tới trình độ nàng cả đời này đều không thể với tới. Nghĩ đến cùng Tư Cảnh có chênh lệch lớn như vậy, Lý Thiên Y trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lý Thiên Y đem ánh mắt đặt ở trên người Thanh Vi đang ngã trên mặt đất, lập tức thần sắc khác thường, tức giận dâng lên đầu, không khỏi lấy tay che mũi, cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi những người tu đạo này, ngày thường không mang tất hoặc là lấy miếng vải bọc chân sao? Chân ngươi thật thối, lòng bàn chân Thanh Vi tất cả đều là mồ hôi, lúc này lại vì hoảng sợ Tư Cảnh mà giày rơi ra, hương vị kia tự nhiên không thể nào tốt, ngay cả Chu Hoài Nhu cũng móc ra một cái khăn tay, nhíu mày che mũi lại. Tư Cảnh đi tới bên cạnh Lý Thiên Y, từ trong túi quần rút ra một thanh kim sắc chủy thủ. Lý Thiên Y che mũi lại quay đầu đi, nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay Tư Cảnh, liền hỏi. Chủy thủ, ngươi muốn làm gì? Tư Cảnh chính xác nhìn nàng mà giải thích, ngươi đừng nhìn thanh chủy thủ này bình thường không có gì lạ. Nó chính là khắc tinh của chân thối. Phốc, nhìn Tư Cảnh bộ dáng nghiêm chỉnh nói chuyện cười, Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu đều không thể nhịn nổi mà bật cười. Nhưng Thanh Vi trên mặt đất lại không dám xem lời Tư Cảnh vừa nói là chuyện cười. Hắn lập tức ngồi dậy đi lại giày, sau đó quỳ gối trên mặt đất hướng Tư Cảnh dập đầu ba cái thình thịch, ngữ khí vội vàng nói. Đại sư, xin đại sư tha ta một mạng, ta không biết ngươi lại thần thông như vậy, thỉnh đại sư khoan hồng độ lượng, tiểu đạo đã biết sai. Lúc này, người cao gia ở đây nhìn đến hai vị thần tiên đạo trưởng bọn họ kính ngưỡng, một người thì bị Tư Cảnh một quyền đánh đến sống chết không rõ, một người khác bị dọa sợ tới mức trực tiếp vứt bỏ tôn nghiêm, hướng hắn quỳ xuống đất xin tha, bọn họ. Trong lòng đều vừa run vừa sợ, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cục diện đảo ngược thật sự quá nhanh, làm bọn hắn căn bản là vô pháp tiếp thu. Chỉ cảm thấy đại sảnh Chu gia giống như là luyện ngục, mỗi một giây một phút đều trở nên gian nan hơn. Tha cho ngươi một mạng, Ngươi cũng biết ta sẽ giết ngươi à, trọng vụ kia chỉ là làm ra một cái cục sắt, ngươi lại làm ra một đầu rồng giấy, còn muốn nổ chết ta, ngươi so với hắn còn âm hiểm hơn nhiều. Trọng vụ hiện tại cũng đã ngã trên mặt đất thành như vậy, ngươi không nghĩ phải trả giá chút gì sao? Từ cảnh thần sắc đạm nhiên nhìn hắn nói, ta, chỉ cần từ đại sư tha ta một mạng, hết thảy điều kiện ta đều đáp ứng. Hiện tại Thanh Vi chỉ cầu có thể bảo trụ được một mạng. Hắn nhập đạo từ 5-6 tuổi, khổ tu hơn 50 năm, tuổi hơn 50, rốt cục dò ngó được con đường tu chân, nếu là bởi vì lần này xuống núi đem mạng đều ném rơi, vậy hắn cũng quá không cam lòng. Con người của ta có thói quen, thông thường sẽ không chủ động động thủ, chỉ khi nào bị người động thủ, mà lại đánh không lại ta, vậy ta liền sẽ tịch thu công cụ gây án của hắn, lấy đó làm trừng phạt. Nghe nói Long Môn phái chủ nội đan, phó tu phù lục đem nội đan trên người ngươi đều đưa cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ cảnh nhìn hắn nói, Thanh Vi nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, lắc đầu nói ra. Ta, nội đan của ta vừa rồi đều dùng để bạo dẫn phù lục đã không còn dư thừa. Từ cảnh nhíu mày, nói, một cái đạo sĩ Long Môn phái trúc cơ kỳ tầng 5 như ngươi, trên người sẽ chỉ có một viên nội đan. Ta xem chân thối của ngươi là đang thiếu người trị liệu. Dứt lời, từ cảnh lại lần nữa lấy ra kim đao. Thanh Vi lập tức đem chân hướng ra sau mông co rụt lại, lần nữa dập đầu lại ba cách nói. Ta có, từ đại sư ta đều cho ngươi. Sau đó, Thanh Vi rất không tình nguyện lấy từ trong lồng ngực ra ba viên nội đan màu đỏ, đưa cho từ cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cảnh nhíu mày nhìn thoáng qua, Đường Vinh Hoa từng cùng hắn nói qua, nội đan màu đỏ là cấp thấp nhất cửu phẩm nội đan, không có tác dụng gì lớn, thậm chí so ra còn kém cao dược chân quý, loại đạo sĩ trúc cơ kỳ tầng 5 giống như Thanh Vi này. Sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Từ cảnh đem ánh mắt thả đến trên người Thanh Vi, phát hiện ánh mắt hắn né tránh, không dám nhìn thẳng, rất là chột dạ. Ngực ngươi giống như phình lên kia, bên trong có phải hay không còn có đồ vật gì? Từ cảnh ngồi xổm người xuống, thập phần hoài nghi duỗi tay hướng trong lồng ngực hắn móc tới, Thanh Vi lập tức che tay lại, nói ra. Không có, từ đại sư, đã không còn, ta đều đã cho ngươi, bỏ tay cho ta lấy ra. Từ cảnh dùng tay bắt lấy cổ tay hắn, Thanh Vi lập tức thảm thiết kêu đau một tiếng, cổ tay nhiều thêm 5 đạo vết đỏ. Từ cảnh lực tay lớn đến dọa người, như là kìm sắt làm Thanh Vi căn bản không thể nào chống đỡ. Từ cảnh từ trong lồng ngực hắn lấy ra một cái hộp gỗ màu nâu, đem hộp mở ra, phát hiện trên tấm vải đỏ bên trong, đặt chỉnh tề 5 viên nội đan màu vàng. Một viên nội đan ở chính giữa, không biết là mấy phẩm, cư nhiên lại là màu trắng. Còn tản ra bạch khí nhàn nhạt, liền cùng kem mùa hè một dạng, rất là thần kỳ. Lại còn có nhiều nội đan như vậy, ngươi quả nhiên là không thành thật, từ cảnh kinh dị không ngớt nói, từ đại sư cầu ngươi cho tha ta đi, cái kia ngươi không thể lấy. Đó là nhiệm vụ sư phụ giao cho ta xuống núi lần này, nội đan là hắn luyện ra, muốn ta dùng để cùng Mao Sơn Tông đổi lấy pháp khí. Người nếu là toàn bộ cầm lấy, sư phụ sẽ phế đi ta. Thanh Vi vẻ mặt đau khổ nói. Từ cảnh đem hộp gỗ đóng lại, đặt ở trong túi mình, ánh mắt lạnh nhạt nói với Thanh Vi. Ta đây là tịch thu, cần trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Ngươi là muốn sư phụ ngươi phế đi ngươi hay chính ta phế đi ngươi? Nghe vậy, Thanh Vi nội tâm cực kỳ bi thương, nếu là có thể bảo trụ được hộp nội đan này, hắn tình nguyện cùng trọng vụ đang nằm trên mặt đất đổi vị trí. Mất đi hộp nội đan này, cùng ném đi tính mệnh của hắn cũng không có gì khác nhau. Đem trọng vụ kia khiêng ra ngoài cùng nhau cốt đi cho ta. Từ cảnh lạnh lùng nói. Được, Thanh Vi vội vàng đứng dậy, chạy qua đem trọng vụ vác tại sau lưng, một bên lau nước mắt, một bên hướng ra phía ngoài cắm đầu chạy. Lý Thiên Y đứng bên cạnh Từ cảnh, khó hiểu nói. Người không cho hắn chút giáo huấn, liền đem hắn thả đi như vậy. Không sợ hắn, lại đến trả thù ngươi sao? Không sao, hắn đã bị ta dọa sợ vỡ mật, về sau chắc chắn sẽ kính ta như kính thần minh. Một câu nói thật đơn giản, lại vang vọng ngay trước mặt tất cả mọi người ở đây, và quanh quẩn trong cả đại sảnh biệt thự của Chu gia. Bình tĩnh, mà bá khí, Từ cảnh chậm rãi xoay người, trong tay vẫn đùa nghịch thanh kim long chủy thủ kia. Hưu, đi đến trước mặt Cao Thành Huy, Từ cảnh liền đem chủy thủ cắm ngay trên bàn trước mặt hắn, đem một trái hạch đào trên bàn làm vỡ vụn, dọa những người Cao gia đang ngồi đây nhân tâm nhảy dựng. Từ cảnh một chân dẫm lên trên ghế sofa, nhíu mày nhìn Cao Thành Huy nói. Về vấn đề nhục linh chi bị ta xảo ăn rồi, ngươi bây giờ còn ý kiến gì không, Cao tứ gia cách trương.